Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục NN 10 loại nhân thú. Theo Phật giáo có 10 loại nhân thú, thứ nhất là loài chim cưu. Khi trả nợ xong sinh làm người, là loại tham nhũng và ngu si cứng đầu. Thứ gì là loài báo trước điểm xấu, khi trả nợ xong sinh làm người, là loại bất bình thường và quỷ quyệt. Thứ ba là loài chồn, là loại tầm thường. Thứ tư là loài độc, là loại bạo ngược. Thứ năm là loài dung sáng, là loài đê tiện. Thứ sáu là loài để người ta ăn thịt, là loại nhu nhược. Thứ bảy là loài để cho người ta làm đồ mặc, là loại lao động. Thứ tám là loài biết thời tiết, là loại có văn học. Thứ chín là loài báo trước điểm tốt, là loại thông minh. Thứ mười là loài phục tùng người, là loại thông thạo. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 8, Đức Phật đã nhắc A Nan về 10 loại thú được tái sanh làm người như sau. Ông A Nan, loài súc sanh trả nợ trước, nếu bắt trả quá phần thì chúng sinh bị trả trở lại làm người để đòi nợ thừa. Nhưng người kia có sức và phúc đức thì chẳng bỏ thân người, chỉ trả lại nợ cũ. Nếu vô phúc phải trở lại làm súc sanh để trả nợ kia. Ông A Nan, ông nên biết, nếu dùng tiền hoặc dùng sức của loài vật, chúng trả đủ thì thôi. Nếu giết hay ăn thịt chúng, qua bao kiếp giết ăn ăn nhau, luân hồi như bánh xe xoay vần không dứt. Trừ pháp Samatha và vật xuất thế không thể nào dứt hết, các loại ấy đều do trả hết nợ, lại sinh vào trong nhân đạo, đều bởi vô thủy nghiệp điên đảo sinh nhau giết nhau, chẳng gặp Phật, nghe chánh pháp, trong cảnh trần lao cứ luân chuyển mãi, thật đáng thương. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh